Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét. Tần Nhiên, hung hăng bá đạo. Những người thí luyện không thích, quái vật nuốt nhân loại, càng làm cho những người thí luyện hận thấu xương. Mà hiện tại, hai cái làm bọn họ đều cảm thấy cực kỳ chán ghét ra hỏa muốn ngộ đến cùng một chỗ. Thực sự là một cái khiến người ta cực kỳ vui vẻ sự tình. Dù cho trong đó cách làm, có chút phi cõng quan niệm của bọn họ, đi xem, nhìn thấy bị mấy cái lạc hậu người thí luyện, dẫn ra quái vật, Orden dừng bước, ánh mắt của hắn đánh giá đồng dạng dừng lại Fizz, người sau không hề trả lời, nhưng là trực tiếp hướng về quái vật phương hướng ly khai mà đi. Orden cười đi theo, trên thực tế, phần lớn người thí luyện đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ có điều cùng quái vật khoảng cách lên, có xa có gần mà thôi. Nhưng có một chút là tương đồng, bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn xem Tần Nhiên xấu mặt. Tần Nhiên là mạnh mẽ, điểm này bọn họ thừa nhận, vẻn vẹn dựa vào khí tức liền để bọn họ không dám vọng động. Làm sao sẽ không cường đại, nhưng quái vật trước mắt nhưng là càng mạnh hơn. Không nói cái kia làm người ngạc nhiên tuyết sóng, chỉ cần là chuỗi thực vật cao cấp khí tức, cũng đủ để cho những này sợ hãi không thôi những người thí luyện làm ra một cái đại thể phán đoán. Tần Nhiên không có quái vật cường, vì lẽ đó, Tần Nhiên nhất định sẽ vô cùng chật vật, đồng dạng vô cùng chật vật những người thí luyện, rất hy vọng thấy cảnh này, bởi vì, chỉ có như vậy, bọn họ vừa bị đánh tan tự tôn mới sẽ dễ chịu một ít. Thậm chí, bọn họ ác ý suy đoán, này có thể hay không là Thánh Đường giám khảo, cố ý trả thù Tần Nhiên, đê hèn tư tưởng, nhưng quan niệm của bọn họ cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Bất quá, trong bọn họ ai cũng không có phát hiện, có thể như vậy một màn nhưng tất cả đều bị Ni Trai nhìn thấy trong mắt. Ta liền biết sẽ là như vậy. Đáng chết, khốn nạn Smooth, ngươi lại làm đập phá tất cả. Ni Trai nhìn quả cầu thủy tinh bên trong hiển hiện ra cảnh tượng. Cả người không để ý phong độ chửi ầm lên. Sau đó, hắn lập tức lấy lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên nơi đó. Đồng thời, đại não nhanh chóng chuyển động lên. Hắn không hy vọng Tần Nhiên có chuyện. Đây là một cái không thể nghi ngờ sự thực. Rất đơn giản, nếu như Tần Nhiên xảy ra chuyện, hắn sau đó sẽ không có mặt mũi đối với Nikalay. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cam đoan Tần Nhiên an toàn, nhưng tuyết thú như thế nào sẽ là dễ đối phó. Quản không được rồi, Ni Trai cắn răng một cái, liền chuẩn bị vận dụng chính mình lá bài tẩy, có thể đón lấy quả cầu thủy tinh bên trong xuất hiện một màn. Lại làm cho hắn trừng lớn hai mắt, làm sao có khả năng? Ni Trai kinh ngạc thốt lên, không đơn thuần là Ni Trai như vậy. Hết thảy nhìn thấy trước mắt một màn người thí luyện, đều phát sinh như vậy kinh ngạc thốt lên, bởi vì, thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Cọt kẹt, có thể là bởi vì nguyên lành nuốt vào không ít người thí luyện sao? Quái vật cái bụng cũng không phải như vậy đói bụng, nó bắt đầu nhai kỹ nuốt Germany có thể điều này làm cho bị truy đuổi những người thí luyện càng ngày càng sợ hãi, bắp thịt. Xương bị tước nát tiếng vang, dường như tồi hồn ma âm bình thường xâm nhập vào lỗ tai của bọn họ bên trong. Máu tươi, thịt nát từ quái vật kia trong miệng tiên ra, đem màu trắng lông dài nhuộm đỏ, thịt nát treo ở trên ngực, nhưng nhìn thấy người thí luyện sợ vỡ mật nước, một cái đón lấy một cái, làm cái cuối cùng người thí luyện bị nhai nát sau. Quái vật đi tới Tần Nhiên nhà gỗ trước. Nó nhạy cảm khứu giác nói cho nó biết, nơi này có đồ ăn, dã thú đối mặt đồ ăn sẽ là thái độ gì? Tự nhiên là xông lên cắn xé, nuốt chửng, quái vật trước mắt chính là như vậy, trước bị nuốt lấy người thí luyện đủ để chứng minh điểm này. Hiện tại cũng không ngoại lệ, hống, nứt ra rồi tràn đầy sắc bén răng nanh miệng, quái vật chuẩn bị kế tục nó săn mồi lữ trình. Nhưng là ở nó chuẩn bị đập ra đi trong nháy mắt. Thiên địa biến sắc, màu trắng trời đất ngập tràn băng tuyết bị hắc ám bao trùm màu đen như mực. thâm thúy như ngục, một luồng so với quái vật càng thêm bạo ngược khí tức. Ở trong bóng tối phóng lên trời, quái vật sợ hãi, cả kinh, truy đuổi mà đến người thí luyện càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lùi về sau không thôi, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm mần ni mà quái vật, dã thú bản năng, nhưng nó xa xa so với những người thí luyện nhận biết được nhiều là mần ni quái vật theo bản năng. Dừng lại tấn công, lấy thú đồng kiểm tra chu vi hắc ám, có thể loại này xa siêu tự nhiên hắc ám, nhưng căn bản không phải mắt thường có thể nhìn thấu. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, một luồng cảm giác nguy hiểm từ quái vật đáy lòng hiện lên. Điều này làm cho quái vật trước mắt buồn bực, bất an, nó liên tục gào thét, muốn đe dọa kẻ thù của chính mình, có thể hoàn toàn không hề có tác dụng. Trong thiên địa màu đen, vô thanh vô tức lăn lộn, một mảnh vắng ngắt, không chỉ có màu sắc biến mất rồi, chỉ còn dư lại hắc ám ni liền ngay cả âm thanh cũng không có. Tĩnh, yên tĩnh đến khiến người ta hốt hoảng, quái vật kế tục gào thét, nó cần làm như vậy đến cho mình lấy dũng khí. Sau đó, nó chỉ có thể nhìn thấy hắc ám thú đồng bên trong. Nhìn thấy màu tím ni một vệt tia chớp màu tím ni thiên lôi bắn ra. Thẳng tắp đánh xuống, ầm ầm, sấm sét tốc độ nhanh bao nhiêu. Quái vật hoàn toàn không có bất kỳ né tránh lực lượng. Liền bị đánh trúng, nó không có lập tức mất mạng, tựa hồ lông tóc không tổn hại. Điều này làm cho dã thú gào thét càng ngày càng cao vút. To rõ, nhưng sau một khắc, nó đủ để ngăn chặn đao kiếm bình thường màu trắng lông dài bắt đầu trở nên lu mờ ảm đạm mờ ni nó. Có thể dễ dàng xé rách trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong nham thạch trào tự bắt đầu bóc ra. Mà nó có thể chạy nhanh 3 ngày 3 đêm đều sẽ không có bất kỳ khác thường gì thân thể. Bắt đầu cảm giác uể oải đến nó hận không thể nó lập tức liền ngủ. Bất quá, dã thú bản năng báo cho nó không thể như vậy ngủ. Bởi vì, một khi ngủ chính là tử vong. Quái vật chống lại, nhưng như vậy chống lại thực sự là vô lực, làm lười biếng, ngáp một cái xuất hiện đang quái vật bên cạnh lúc. Vốn là lảo đảo quái vật, không có bất kỳ ngừng lại liền rơi vào đến giấc ngủ bên trong. Mà liền đang quái vật tiến vào giấc ngủ chớp mắt, thân thể của nó bắt đầu mục nát, tựa hồ trải qua ngàn vạn năm thời gian gột rửa, sinh mệnh khí tức rời xa nó mà đi, chỉ còn dư lại một bộ theo gió mà hóa thi thể. Hô, màu đen lăn lộn, vừa dường như sương mù, lại dường như ánh sáng. Lấy so với hiện thời tốc độ nhanh hơn tiêu tan, làm gió thổi qua lúc, cuối cùng một chút xíu hắc ám biến mất rồi, liên quan quái vật đồng thời, không có hắc ám ngăn cản, những người thí luyện nhìn rõ ràng, có thể ngoại trừ mặt đất tàn dư vết tích ở ngoài. Những người thí luyện chẳng có cái gì cả nhìn thấy, nếu như không phải có người chết rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ thậm chí cho rằng đây là một trận ảo cảnh. Nhưng trên đất trong suốt cái dương, trong dương hai chi quyển sách nhưng báo cho bọn họ tất cả những thứ này đều là thật sự. Kẹt kẹt, xa xa cái kia xem ra nhiều nhất chỉ có thể xem như là bằng phẳng nhà gỗ cửa mở ra. Trước cửa tuyết động không chút nào có thể ngăn cản cửa phòng mở ra. Màu trắng bị cửa gỗ chồng chất, hướng về một bên mà đi. Bị nện vững chắc ở bên, sau đó, tần nhiên chậm rãi đi ra, nhất thời, hết thảy người thí luyện hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại. Đón lấy, bọn họ theo tần nhiên đi vào mà lùi về sau, một bước, hai bước, ba bước, làm tần nhiên càng ngày càng tới gần cái kia trong suốt cái dương lúc. Những người thí luyện liền càng do dự, mà khi tần nhiên chân chính ý nghĩa lên đứng ở cái kia trong suốt cái dương bên cạnh lúc. Một ít người thí luyện hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Hết chương.